Thần y tiểu vương phi, chương 46, sắp thành thân. Góc truyện audio.com, lúc ăn những mỹ vị chấm kia, Bạch Thiên Hoan cũng không quên chia cho Vương Toàn và Ngưu Quang cùng ăn. Hạ Nguyên Hoán thấy nàng đem đồ hắn mua cho nàng chia cho người khác thì cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Tương lai nếu hai người thành phu thê thì luôn có một người vai ác, một người vai thiện. Bạch Thiên Hoan mới ăn xong thì đã nghe có người gõ cửa. Hạ Nguyên Hoán đi mở cửa, Vương Toàn lúng túng đứng bên ngoài. Tiểu nhân không phải cố ý tới quấy rầy hai vị dùng bữa tối. Lúc ông nói chuyện ánh mắt luôn nhìn về phía Bạch Thiên Hoan. Hạ Nguyên Hoán bị xem nhẹ cũng lười động mí mắt, chuyện gì, hắn móc móc lỗ tai lười biếng nói hai chữ, Lý Công Công bên cạnh Thái tử Điện Hạ tới truyền lời, mời Thế tử ra cùng dùng bữa tối. Ánh mắt ông vẫn nhìn về phía Bạch Thiên Hoan, cung kính cúi đầu, ông ấy còn nói, muốn Bạch cô nương theo Thế tử ra cùng đi qua. Muốn ra, dẫn Hoan muội muội cùng đi. Hạ Nguyên Hoán nhướng mi, dạ đúng, Lý Công Công đang ở dưới lầu chờ. Hạ Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan nhìn nhau, mỗi người đều cho đối phương một ánh mắt hiểu rõ. Những người khác nhanh như vậy đã không kiềm chế được muốn ra tay với họ. Người xuống trước nói với Lý Công Công là ta và Hoan muội muội lập tức đi ngay. Dạ, Lý Công Công dẫn Hạ Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đến một căn tửu lâu. Đó là một tửu lâu rất đẳng cấp, khắp nơi đều là nam nữ cẩm y hoa phục, mọi người ăn uống linh đình nhưng không ai biết trong những lời của họ có chấm báo nhiêu phần chân thật. Bỗng có người uống say xông ra, suýt ngã vào người Bạch Thiên Hoan, Hạ Nguyên Hoán kịp thời ôm thắt lưng nàng tránh. Thoát, nàng vừa định nói đa tạ thì hắn đã vùi đầu vào cổ nàng hít sâu một cái. Ừm, thơm quá, Bạch Thiên Hoan đen mặt đẩy hắn ra. Đến ngoài một nhã gian, Lý Công Công gõ cửa cốc cốc. Hai cái bên trong truyền đến một giọng nói ungsiam.ai, sau đó Lý Công Công mới mở cửa phòng. Thái tử Điện Hạ, Hạng Thế Tử và Bạch Cô Nương đến rồi. Khoảnh khắc cửa mở ra, Hạ Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đều thấy rõ, người đang ngồi bên trong là Thái tử Hạ Ất Hiên, cửu hoàng tử Hạ Ất Khiêm và Ngụy Tử Phong, chỉ thiếu lục hoàng tử Hạ Ất Thần. Hạ Ất Hiên gọi hai người họ tới, vậy thì phòng của họ sẽ không còn người nào cả, hay cho cái điệu hổ ly sơn. Thế tử gia, Bạch cô nương, mời vào trong. Lý Công Công cung kính đưa tay làm tư thế, mời, đợi sau khi Hạ Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan vào thì đóng cửa phòng lại. Lại lần nữa. Thấy Hạ Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đồng thời xuất hiện, trên mặt Ngụy Tử Phong hiện ra vẻ giận dữ. Nguyên Hoán và Bạch cô nương đi đâu cũng có đôi có cặp, thật khiến người ta ao ước. Hạ Ất Hiên mỉm cười nhìn hai người họ, rồi như có điều suy nghĩ liếc sang Ngụy Tử Phong. Nhưng mà, bổn cung cũng nghe nói Bạch cô nương là hôn thê của Tử Phong, chẳng lẽ bổn cung nhớ lầm? Ngụy Tử Phong bị đâm trúng chỗ đau, hai tay nắm lại, hàm răng cắn chặt môi dưới. Bạch Thiên Hoan khẽ nhếch khóe môi. Dân nữ chỉ là một kẻ bình dân, nào dám với cao đến cung thân vương phủ, xin Thái tử Điện Hạ đừng nói đùa. Một câu nói khiến sắc mặt Ngụy Tử Phong lúc đen lúc trắng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt đầy lửa giận hướng về phía Hạng Nguyên Hoán. Đột nhiên, bả vai Bạch Thiên Hoan bị Hạng Nguyên Hoán ôm lấy. Hạng Nguyên Hoán khiêu khích nhìn, lại Ngụy Tử Phong, không đợi Bạch Thiên Hoan kịp phản ứng, hắn đã bất ngờ tuyên bố. Thái tử quên nói cho ngươi biết, một thời gian ngắn nữa ta sẽ cùng Hoan muội muội thành thân, cho nên sau này đừng gán ghép Hoan muội muội với phong tử, ta sẽ ghen. Nàng sắp thành thân, tại sao nàng không biết? Cách chương,